Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên Phò Mã, Bạch Minh Tế giật thót tim, ánh mắt len lén liếc nhìn tập hồ sơ trong tay chàng. Chàng điều tra Triệu Trần làm gì? Tên gian thần bán nước hại bạn đó. C, H, E, T rồi thì thôi. Phí sức làm gì? Chạy đến đại lý tự đòi hồ sơ như vậy. Là muốn điều tra ra hung thủ. Sau đó thì sao? Còn muốn báo thù cho hắn hay sao? Yến Lường Lăng ngược lại có thể hiểu nàng. Lúc này Mạnh Uyển đối với Bạch Minh Tế mà nói là cọng rơm cứu mạng. Nhưng cọng rơm có thể lấy mạng người thì không cần cũng được. Là phu quân, chàng đã giải quyết giúp nàng. Chỉ là việc nhỏ, không cần nàng cảm ơn. Điều tra cũng vô dụng. Xe ngựa của Mạnh Uyển đã rơi xuống vực. C, H, E, T không toàn thây. Nhạc Lương lại vô cùng tận tâm. Nhìn tập hồ sơ trong tay Bạch Minh Tế. Phân tích cho nàng. Xe ngựa của Mạnh Di Nương khi đi qua Cửu Lĩnh Pha. Không đi đường lớn, mà đi đường tắt phía dưới. Con đường phía dưới đó thực ra không phải là đường quan chính thức, mà là con đường tắt do rất nhiều xe ngựa cán qua tạo thành. Lúc trời quang mây tạnh, đi con đường này có thể tiết kiệm được một nén hương thời gian. Trời mưa thì gần như không ai đi. Bên cạnh là vực sâu, sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Dù có vội vàng đến đâu cũng sẽ không có ai vội vàng đi đầu thai. Về lý do, Nhạc Lương nói, thời điểm xe ngựa của Mạnh Di Nương đi qua, trên đường lớn phía trên, hình như có mấy tảng đá lớn chắn đường. Đá lớn, hôm đó biết tin Mạnh Uyển gặp chuyện, Bạch Minh Tế đã đến Cửu Lĩnh Pha. Cũng rất kỳ lạ tại sao Mạnh Uyển lại chọn đi đường tắt phía dưới. Đã lên đường lớn phía trên kiểm tra, không hề nhìn thấy đá rơi. Nhạc Lương lùi lại hai bước. Không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt nhìn về phía người đang chăm chú nghe, chậm rãi nói, sau đó có người đã đẩy đá sang một bên. Yến Trường Lăng nghe đến nhập thần, bị hắn nhìn như vậy, liền cười thoải mái. Nhạc Lương rời mắt, tiếp tục nói, tuy mưa lớn đã cuốn trôi không ít dấu vết, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Sườn núi phía trên có dấu vết bị cày. Chỗ này đúng là sơ suất. Yến Trường Lăng cầm tập hồ sơ, ngón tay khẽ xoa xoa, mà Bạch Minh Tế cũng nghe ra là có người cố ý làm. Ý của Nhạc đại nhân là cái C, H, E, T của Di Mẫu không phải là tai nạn. Đúng là hiếm thấy, kiếp này ngoài mình ra còn có người muốn lấy mạng bà ta. Hơn nữa còn ra tay trước cả nàng. Nhạc Lương gật đầu. Mưa lớn nửa tháng, thung lũng quá sâu, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Khi nào có tin tức, Nhạc Mỗ sẽ báo cho thiếu phu nhân. Đã 3 ngày trôi qua, cho dù lúc đó người còn sống, bây giờ cũng đã chết. Tìm thấy thì sao, 8-9 phần đã không còn hình người. Yến Trường Lăng không dám nhìn tiểu nương tử bên cạnh đang căng thẳng. Nhích M, O, N, G sang, cắt ngang lời Nhạc Lương đối diện. Nhạc đại nhân quả nhiên lợi hại, chắc hẳn vụ án của Phò Mã đã phá rồi. 3 ngày trước, Phò Mã đúng là đã về hẻm Trang Nguyên. Nhạc Lương lấy một thứ từ trong tay áo đưa cho chàng. Đây là thứ người của đại lý tự tìm thấy trong phòng hắn. Yến Trường Lăng đưa tay nhận lấy, là một đoạn dây thừng còn sót lại. Nói như vậy, Phò Mã lúc còn sống đã bị bắt cóc, cũng là bị người ta hãm hại. Nhạc Lương đã nói hết những gì nên nói. Nhạc Mỗ chỉ biết nhiêu đó. Hai vị còn gì không hiểu. Nhạc Mỗ cũng bó tay. Lúc đến hai người mỗi người ngồi một xe ngựa. Lúc về, đại lý tự có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Yến Trường Lăng làm sao có thể thêm một lời đàm tiếu nữa. Liền ung dung lên xe ngựa của Bạch Minh Tế, ngồi lên rồi lại im lặng. Trên đường đi không ai nói gì, tự lo không xong, cũng không có tâm trạng. Xe ngựa dừng ở cửa Yến Phủ, Yến Đường Lăng xuống xe trước, sắc mặt không lộ ra chút khác thường nào, thậm chí còn quay người ân cần đỡ lấy cánh tay Bạch Minh Tế. Đợi người vào trong cửa, lại cố ý tụt lại phía sau vài bước, thấp giọng nói với Chu Thanh Quang phía sau, theo dõi thiếu phu nhân. Bạch Minh Tế lúc vào phòng, nhìn thấy Kim Thu cô đón tiếp, nhân lúc lướt qua nhau cũng nhỏ giọng dặn dò một câu. Theo dõi thế tử, chủ tử đã về, nha hoàn bưng nước vào hầu hạ. Hai người lần lượt rửa tay, Yến Đường Lăng đi trước chiếm lấy tấm bồ đoàn bình an đó. Bạch Minh Tế đã từ bỏ 10 lượng bạc, ngồi xuống bên cạnh chàng, biết đối phương đang theo dõi, không thể tự ý hành động nữa. Kim Thu cô bưng trà lên, trên bàn bày quýt do nhị phu nhân đưa tới. Yến Trường Lăng cầm một quả, chậm rãi bóc, động tác lại rất tinh tế. Bóc vỏ quýt rất đều, giống như một đóa sen. Bạch Minh Tế tưởng chàng muốn đưa vào miệng mình, lại thấy chàng đột nhiên ngẩng đầu, đưa đến trước mặt nàng. Rất ngọt, Bạch Minh Tế sững sờ, không kịp phản ứng, đang do dự, đối phương đưa tay ra. Quả quýt đã bóc vỏ rơi vào lòng bàn tay nàng. Dạo gần đây, những lời đồn đại bên ngoài nàng cũng nghe được đôi chút. Cuộc sống của một quả phụ tuy tốt, nhưng không thể sống cả đời như vậy được. Nàng phải có gia đình riêng, con cái riêng, con đường phía trước, lối thoát cho tương lai. Nàng đã nghĩ kỹ từ kiếp trước rồi. Sau khi mẫu thân qua đời, Nhạc Lương đã cùng nàng điều tra chân tướng. Sự giúp đỡ giữa lúc khó khăn ấy, thật khó để không khiến người ta cảm động. Vì vậy, mấy ngày trước khi trở về, Bạch Tam Nương tử Bạch Sở, thứ nữ do Nguyễn Di Nương sinh ra, đã tìm đến cửa, cầu xin nàng nhường người cho ả. Lúc đó, nàng đúng là đã nói câu, người lấy gì để tranh với ta? Nói câu đó là dựa trên tiền đề biết Yến Trường Lăng sẽ không trở về. Giờ người ta đã trở lại, cũng chưa chắc đã thật sự chết. Muốn nàng hiện tại hòa ly tái giá, dường như vẫn chưa đến mức đó. Nhưng có thể như ý nguyện hay không, còn phải xem vị thế tử này có lượng lớn đến đâu. Những lời đồn đại đó chắc chắn đã truyền vào tai hắn từ sớm. Vừa rồi ở Đại Lý Tự, nếu hắn làm ầm lên, chắc chắn sẽ có một tờ hưu thư. Hai người đường ai nấy đi. Bạch Minh Tế cúi đầu nhìn quả quýt trong lòng bàn tay. Quả thật to hơn quýt mua ở ngoài. Múi quýt cũng căng mọng. Dưới lớp màng trắng như sữa có thể nhìn thấy bên trong là lớp thịt quả màu vàng cam. Quả nhiên là đại lượng hơn nàng tưởng tượng. Hàm ý sâu xa, Bạch Minh Tế nhẹ giọng nói. Đa tạ, đối phương cũng rất thẳng thắn, ngữ khí thoải mái hào phóng. Thích thì ăn nhiều một chút, nếu nàng thật sự có gì đó với Nhạc Lương, thì kiếp trước cũng sẽ không tận mắt nhìn thấy nàng C-H-E-T trong sân này. Những lời đồn đại bên ngoài, Yến Đường Lăng căn bản không hề tin, đã quyết định tiếp tục sống với nhau, thì những bí mật riêng tư sau lưng tuyệt đối không thể bị lật ra. Hai người vừa suy tính vụ án của mình, vừa phải đề phòng đối phương vạch trần mình, đều chú ý động tĩnh của nhau. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến khi trời tối, Tố Thương dùng mồi lửa châm lên đèn hoa sen trong phòng, thì bên ngoài bỗng nhiên có một nha hoàn đi vào, đến trước mặt nàng, khẽ nói bên tai nàng một câu. Tố Thương nghe xong liền liếc nhìn Bạch Minh Tế đang đốt hương, do dự một lát rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Người vừa đi, Yến Trường Lăng đang nằm nghiêng trên ghế bành đọc sách liền khẽ nhướng mí mắt. Trời sắp tối, Tố Thương không mang theo đèn. Vừa ra khỏi sân, Chu Thanh Quang ẩn nấp trong bóng tối liền lặng lẽ đi theo sau nàng. Tố Thương đi thẳng đến cửa phủ, trước khi ra ngoài còn cẩn thận nhìn xung quanh một lượt. Thấy không có ai chú ý, liền bước nhanh dọc theo con hẻm bên ngoài phủ. Tia sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, trời tối sầm lại, đi một mạch đến bức tường ở góc phía tây. nhìn thấy một người đang đứng ở đó, dưới ánh đèn lồng le lói. Tố Thương lập tức nhận ra đó là Tiểu Phong, tiểu đồng bên cạnh Nhạc Lương. Nàng kinh ngạc không biết tại sao giờ này hắn lại đến đây. Đối phương cũng không nói nhiều, thấy người liền từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải đưa cho nàng. Đại nhân nói, thứ này hẳn là của cô nương, bảo cô nương cất giữ cẩn thận. Cách chương.